Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1529, Long Khanh lớn nhất cơ duyên. Kiếm ấn như ngón cái tre lớn nhỏ, như cùng là thánh cấp tinh thiết chế tạo mà thành, nhưng lại do thực chất kiếm ý biến thành, đánh vào trẻ tuổi tôi tớ trong cơ thể, trong đó ẩn chứa kiếm ý rất thâm ảo. Lấy niệm dung nhập, lập tức bị bắn ngược trở về, còn có lấy vô cùng sắc bén lực cắn trả. Như vậy kiếm ấn, Tần Mặc cũng có thể ngưng tụ, chỉ có điều, nhưng lại khác hẳn bất đồng. Đây là có được kiếm hồn người một loại đặc thù năng lực. Bất quá, Tần Mặc ngưng tụ kiếm ấn, không cách nào như vậy ngưng luyện. Hiển nhiên Lạc Vân Vương tại trên kiếm hồn tu luyện muốn còn hơn Tần Mặc, cái này kỳ thật cũng là bình thường, bởi vì Tần Mặc khai thiên kiếm hồn chưa chính thức ngưng tụ thành, hắn tu luyện kiếm hồn thời gian quá ngắn, đem kiếm pháp đơn giản hóa, trực tiếp đánh vào người bên ngoài trong cơ thể, khiến cho chi nhanh chóng lĩnh ngộ. Đây là Lạc Vân Vương kiếm hồn năng lực sao? Tần Mặc thì thào tự nói, Ngân Rừng thì là phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cái này xúc động nổi thống khổ của nó hồi ức. Lúc trước, Lạc Vân Vương tựu là dùng loại năng lực này, hại chết đồng bạn của nó. Hừ, bị rót vào loại này kiếm ấn, cũng chẳng khác gì là trở thành Lạc Vân Vương tên kia tôi tớ. Lúc trước, Ngân Rừng ánh mắt sáng tắt bất định, nhúc nhích vô cùng hàn ý. Tần Mặc, Hồ Tam gia trầm mặc, không nói gì. Dùng trí tuệ của bọn hắn, tất nhiên là phỏng đoán ra năm đó một bộ phận chân tướng. Hồ Ly, người lùn đồng bạn, nhất định là bị Lạc Vân Vương chỗ lừa gạt, rót vào một đạo kiếm ấn, cuối cùng nhất bị hắn ám toán. Chỉ có điều, năm đó ân oán rốt cuộc là như thế nào? Tần Mặc có chút tò mò, nhưng lại không có hỏi nhiều. Không muốn chạm đến hai người đồng bạn chuyện thương tâm của. Đinh, cong ngón búng ra, Tần Mặc bắn ra một đạo kiếm ý, đánh vào này cái kiếm ấn ở bên trong. Tại khai thiên kiếm hồn trước mặt, này cái kiếm ấn căn bản không cách nào chống cự, trực tiếp bị xuyên thủng nhập trong đó. Sau đó, Tần Mặc động dung, hắn chứng kiến tịch nhất kiếm pháp áo nghĩa. Cái môn này kiếm pháp tuy là đơn giản hóa, y nguyên còn hơn hắn tu luyện sở hữu tất cả kiếm kỹ. Tịch nhất kiếm pháp, theo tịch diệt chung bắn ra lực lượng, tại hủy diệt chung thấm nhuần cường đại, thì là vô quang quật võ học tôn chỉ sao. Tần Mặc có chút giật mình, cái này cùng hắn dĩ vãng tiếp xúc võ học, tại căn bản thượng một trời một vực, là một cửa tràn ngập hủy diệt kiếm kỹ. Nhưng là, không phải không thừa nhận, cái môn này kiếm pháp uy lực mạnh, cũng là không gì sánh kịp. Từ nơi này môn kiếm pháp áo nghĩa ở bên trong, Tần Mặc cũng phỏng đoán ra, Lạc Vân Vương tâm tính là bực nào hắc ám. Chỉ có được đến ám mặt kiếm thủ, mới có thể thấm nhuần môn võ học này đích chân lý. Phanh, này cái kiếm ấn biến mất. Tại hắn áo nghĩa bị Tần Mặc thấm nhuần lúc, lập tức tự hủy, bất quá, mặc dù biến mất mau nữa, Tần Mặc cũng nắm giữ cái môn này kiếm kỹ chín thành. Đương nhiên là phiên bản đơn giản hóa, đáng tiếc, tịch nhất kiếm pháp không thích hợp ta tu luyện, chỉ có thể tham khảo. Tần Mặc lắc đầu, có chút tiếc hận, tịch nhất kiếm pháp phẩm giai. Còn hơn hắn tu luyện là bất luận cái gì một loại. Cho dù là phiên bản đơn giản hóa cũng là như thế. Chỉ có huyễn thiên cực thần kiếm mới có thể cùng so với mô phỏng. Nhưng là, thần bí kia kiếm giả không muốn tương thụ. Muốn cho Tần Mặc bước ra chính mình con đường. Tần Mặc đoán chừng, chỉ có đem tu luyện kiếm kỹ hòa hợp một lò. Hơi có chút thành tựu lúc. Mới có thể so với mà vượt phiên bản đơn giản hóa tịch nhất kiếm pháp. Lúc này, Tần Mặc mới cảm nhận được, nơi xa xôi trung cự vô phách thế lực cường đại, còn hơn ngoại giới thiên tông, đây là nội tình thượng chênh lệch. Đi thôi, đến địa phương khác, tìm kiếm thuật chi truyền thừa cơ duyên. Thanh niên thần hồn nói ra, Tần Mặc một chuyến hiểu rõ đến, Long Khanh trung lớn nhất cơ duyên, đã thuật chi truyền thừa. Tất nhiên là không muốn buông tha, muốn toàn lực tìm kiếm. Đáng tiếc, cái kia phiến Long Lân nếu là có thể lại để cho tiểu lão nhân đạt được. Ảo thuật có thể bổ toàn bộ, triệt để vô khuyết. Hồ Tam gia rất tiếc hận, một chuyến đồng bạn ở bên trong, hắn là muốn nhất đạt được cái kia phiến Long Lân, trong đó áo nghĩa đối với hắn ích lợi lớn nhất. Thế nhưng mà, cái kia chỗ động quật quá hung hiểm rồi. Tần Mặc tính ra, cái kia phiến Long Lân trung ẩn chứa viễn cổ long thuật, cũng không phải không trọn vẹn một phần nhỏ, rất có thể liên quan đến nguyên vẹn một quyển sách. Thuật chi truyền thừa, nếu có thể có được, hơn nữa tìm hiểu, sẽ trở thành làm cho này một kỷ nguyên người mạnh nhất liệt kê. Đạp phá hoàng chủ cảnh bí mật đã ở không sai. Thanh niên thần hồn mở miệng, cũng không có giấu giếm, nói ra hoàng chủ cảnh phía trên bí mật, chính là cùng thuật chi truyền thừa có quan hệ. Võ đạo một đường, đưa thân võ chủ cảnh về sau, kỳ thực đã là bước vào đại lục đỉnh phong cường giả hàng ngũ. Muốn càng tiến một bước, cần có đủ các phương diện điều kiện hà khắc. Trong đó, công pháp, võ học tất nhiên là bên ngoài căn bản. Thánh cấp võ học là không thể thiếu. Đã đến võ chủ cảnh giới, mới có thể chính thức cảm nhận được. Một cửa thánh cấp võ học trọng yếu, chính là đột phá căn bản. Thánh cấp công pháp, thánh cấp vũ kỹ, hơn nữa khổng lồ tu luyện tài nguyên, còn có siêu phàm tư chất, mới có thể đạp phá võ chủ cảnh, đưa thân hoàng chủ cảnh giới. Trên thực tế, cơ hội như vậy cực kỳ bé nhỏ, nhưng là nếu là có thể đủ đạt được thuật chi truyền thừa, cho dù là phi thường không trọn vẹn, đạp phá võ chủ cảnh cơ hội cũng sẽ biết tăng nhiều. Mà thuật chi truyền thừa cũng là hoàng chủ cảnh tồn tại tha thiết ước mơ. Cái này liên quan đến đột phá hoàng chủ cảnh mấu chốt. Cơ duyên ngay tại trước mắt, như thế nào cướp lấy, tự xem các ngươi chính mình rồi. Thanh niên thần hồn nói ra, Tần Mặc đợi ánh mắt kiên định mà bắt đầu. Đối với Long Khanh Chi làm được mục tiêu xác định, nhất định phải tìm ra thuật chi truyền thừa manh mối. Cực ấp Long Quật, trong đó một chỗ địa vực, tại đây cùng với khác địa phương bất đồng, cây cối xanh biếc, bốn phía là linh thảo, bảo dược, phong cảnh rất mỹ lệ. Mới tới tại đây các sinh linh, đối với cái này tràn đầy cảnh giác, bởi vì địa phương khác quá hung hiểm rồi. Từng bước kinh tâm, tại đây lại như thế an tường, như là một chỗ cõi yên vui, thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị. Bất quá, lúc này dừng lại một thời gian ngắn các sinh linh tắc thì biết được. Tại đây thật là một mảnh cõi yên vui, chính là cực ác long quật trung an toàn nhất khu vực. Tục truyền, cái này phiến địa vực cùng với khác địa phương đồng dạng, ngay từ đầu cũng là tràn đầy hung hiểm. Thẳng đến hồi lâu trước khi một chi cường giả đội ngũ tới đây, ở chỗ này bạo phát kịch chiến, cuối cùng nhất cái này chi cường giả đội ngũ tiêu diệt tại đây hung thú, nhưng lại thương thế quá nặng, không cách nào ly khai tại đây, liền bố trí trận pháp, đào tạo linh thảo, khiến cho tại đây trở thành một mảnh cõi yên vui. Đối với bốn phía hung thú, đáng sợ quái vật mà nói, cái này phiến địa vực tràn ngập khí tức, lệnh chúng rất không thích, cho nên không muốn tiếp cận tại đây. Đồng dạng, tại đây tuy là cõi yên vui, thực sự không có cơ duyên tồn tại, tất nhiên là tranh đấu rất ít, càng thêm tường hòa, tại đây lại có phiên chợ. Tần Mặc đợi tới đây, chứng kiến cái này phiến cõi yên vui ở bên trong, có một chỗ giao dịch đấy, các loại sinh linh ra vào, tương đương náo nhiệt, chung quanh, có người giễu cợt, đùa cợt Tần Mặc đợi chưa thấy qua thị trường, nhất định đến từ nơi xa xôi bên trong đích tiểu thế lực. cực ác long quật bên trong đích chỗ này phiên chợ, chính là rất nổi danh. Phàm là tiến vào Long Khanh cường giả đội ngũ, đại bộ phận cũng biết tại đây, chỉ có một ít tiểu thế lực môn nhân mới đúng này hoàn toàn không biết gì cả. Tần Mặc bĩu môi, lại không có phản bác, bị cho rằng là nơi xa xôi tiểu thế lực bối cảnh. Ngược lại là một cái không tệ yểm hộ, không có người hội chú ý tới bọn hắn. Kỳ thật, như vậy cõi yên vui chung sẽ có phiên chợ, cũng là rất bình thường. Ở chỗ này trao đổi bảo vật, đổi lấy tình báo, rất nhiều cường giả đội ngũ đều có như vậy cần. Nghe nói không, Thái Thiên Điện cường giả đội ngũ khai quật đến một chương tàn đồ. Nghe nói liên quan đến Long Khanh chỗ sâu nhất bí mật. Cái này có cái gì? Vô Quang quật đệ nhất thiên tài Lạc Vân Vương, nghe nói đã là xâm nhập một chỗ bí cảnh, rất có thể tại đâu đó đạt được thuật chi truyền thừa. Đây không tính là nhất kinh người. Nghe nói có người đạt được một chương dẫn đồ, trực chỉ Long Khanh một chỗ tuyệt địa đường tắt, lại ở chỗ này đấu giá. Bốn phía nghị luận lộn xộn lên, các loại nghe đồn bay đầy trời. Trong đó đại bộ phận đều tập trung tại tứ đại cự vô phách thế lực. Tần Mặc đợi nghe xong trong chốc lát, nhưng lại phân biệt không xuất ra thiệt giả. Duy nhất có thể để xác định, Lạc Vân Vương thật sự xâm nhập đến một chỗ bí cảnh, mà trực chỉ một chỗ bí cảnh đường tắt dẫn đồ cũng là chân thật, bởi vì đấu giá hội sắp bắt đầu tại phiên chợ trung ương, chỗ đó phi thường náo nhiệt. Một chỗ bí cảnh đường tắt dẫn đồ, giá bán sẽ là bao nhiêu? Tần Mặc đợi cũng rất tâm động, mà lại cũng rất có lực lượng. Mấy người bọn hắn thân gia cũng không có so hùng hậu, tự nhận muốn đấu giá, xác nhận có rất lớn nắm chắc cầm xuống. Làm gì đấu giá, đến lúc đó, ai chụp được đến, trực tiếp gõ buồn bực côn cướp đi là được. Ngân rừng trợn trắng mắt, như vậy quyết định. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noikyy/noidai/noitien/noitong/ mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.